Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 1 chương 38, đạo đối với người, gieo nhân nào gặp quả nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cười chết mất. Ha ha, một phế vật khí mạch bị phế lại còn dám nói như vậy. Quyết đấu. Ha ha ha, Lâm Thiếu, nếu nàng muốn chết thế thì cho nàng toại nguyện đi. Muốn chết cũng gấp như thế. Người cười cao giọng, lời nói cũng chói tai. Nhưng Lâm Mông nghe đến vui vẻ. Vân Phong nhất định phải giết. Tuy không biết vì sao nàng sống lại, nhưng nếu nàng yêu cầu chết thêm lần nữa, hắn thật nguyện ý thành toàn cho nàng. Vân Phong đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn đám người cuồng tiếu kia. Dáng vẻ thoải mái thật khiến đám kia có chút thẹn quá thành giận. Bị nhìn với ánh mắt như vậy cảm thấy thật quái dị. Lâm Thiếu, giết nàng. Một phế vật còn muốn quyết đấu. Nếu muốn chết cũng đừng hối hận. Đúng vậy, giáo huấn nó. Đám người đi theo Lâm Mông ồn ào lên. Thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Các đệ tử ngoại viện đều bị hấp dẫn. Thậm chí đệ tử nội viện nghe được động tĩnh cũng chạy lại đây. Thậm chí Mai Băng luôn lạnh lùng cũng đi ra. Mai Băng vừa ra tới, tất cả mọi người đều tránh đường. Thậm chí vẻ mặt mang theo cung kính. Không chỉ có đệ tử nội viện mà cả ngoại viện. Trước mặt người có thực lực nhất Vũ học viện không dám chậm trễ. Ngay cả những kẻ đi theo Lâm Mông cũng cúi đầu. Lâm Mông nhìn thấy Mai Băng đi ra, đáy lòng kinh ngạc. Hắn thật không biết chuyện như vậy cũng hấp dẫn vị Mai thiếu gia này đến. Mai Băng, người cũng muốn xem náo nhiệt. Lâm Mông cười cười với Mai Băng. Mai Băng chẳng liếc hắn một lần. Ánh mắt lại đảo đến trên người Vân Phong. Nhẹ nhàng gật đầu với Vân Phong. Rồi Mai Băng mới trả lời Lâm Mông. Ngươi làm ra chuyện lớn như thế là muốn làm gì? Mi mắt Lâm Mông giật giật. Không có dấu hiệu tức giận. Chẳng qua ngọn lửa dưới đáy lòng hắn đã bùng lên. Lúc trước hắn và Mai Băng cùng ngồi cùng ăn. Nhưng từ khi hắn ta đột phá đến tư cấp, hai người liền giống như sinh ra một bậc thang không thể vượt qua. Mình phải cúi đầu ở trước mặt hắn. Không có gì, chỉ là chấp nhận quyết đấu thôi. Quyết đấu, Mai Băng nhăn mày. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Phong. Nhìn gương mặt lạnh lùng vẻ mặt tự nhiên kia. Khi nghe đệ tử nội viện nói là có quyết đấu, không khỏi hưng phấn, lại nghe được có người thách đấu với Lâm Mông. Đều mở to miệng, ai chà, dám quyết đấu cùng Lâm Mông cấp 3 cao nhất. Chẳng phải muốn chết ư? Trạch Nhiên có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Mai Băng. Khí thế trên người hắn cao hơn Lâm Mông. Nếu người như vậy ở phe Lâm Mông, Trạch Nhiên nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi khó coi vài phần. Nhìn Vân Phong, nàng không có biểu hiện gì khi Mai Băng đi ra. Nghĩ đến đây, Trạch Nhiên cũng an tâm. Nhưng tiếp theo đã sắp quyết đấu, khiến Trạch Nhiên lại lo lắng lần nữa. Tốt, một khi đã như vậy, ta sẽ làm trọng tài trận quyết đấu này, Mai Băng thản nhiên nói. Toàn trường ồ lên, Vân Phong đảo mắt đến, Mai Băng mỉm cười. Cũng không nói nhiều, Lâm Mông đứng ở nơi đó. Thần sắc có chút cổ quái. Cuối cùng cười nhẹ, được, có thể để Mai Băng làm trọng tài. Cũng được, tất cả đệ tử xem diễn không khỏi thổn thức một trận. Cuối cùng lại có người khen hay, Mai Băng, người mạnh nhất Vũ học viện làm trọng tài. Hơn nữa trận quyết đấu này là Lâm Mông. Người mạnh thứ hai Vũ học viện Lâm Mông cấp 3 cao nhất cùng một tân sinh vừa mới nhập học. Trận này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng cảm thấy kích động vạn phần, Mai Băng đứng ở kia. Lạnh lùng lên tiếng. Lần quyết đấu này, song phương đều tự nguyện. Đối phương có chết cũng không cần chịu trách nhiệm. Lâm Mông khinh thường nhìn Vân Phong. Lâm Mông lần này không dồn nàng vào chỗ chết thì không phải Lâm Mông. Huống hồ lần này lại quyết đấu công bằng. Cho dù Vân gia đến cũng hết cách. Lâm Thiếu, đừng hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, ra sao thì ra, Mai Băng vừa nghe. Khẽ nhíu mày, hắn biết thực lực của Vân Phong. Vân Phong Vân gia thực lực cao hơn mình. Lần quyết đấu này kết quả thực hiển nhiên. Lâm Mông, khó thoát khỏi cái chết. Mai Băng giơ cao cánh tay. Mắt nhìn hai người trong sân. Hạ cánh tay xuống. Cất giọng, quyết đấu, bắt đầu, nháy mắt,